bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 302, Tây Lương Bạch Đế Thành, góc truyện audio.com, giờ phút này, Trần Uyên Phương hướng chỗ. Hắn khoanh chân ngồi tại thanh nhãn bạch long đầu lâu phía trên, nhắm mắt thôi động phần tịch thánh đàn, chính đang không ngừng cung cấp chiến binh cội nguồn lực lượng. Lúc trước sử dụng một lần đế khải chi thuật trên cơ bản đem chiến binh bản nguyên lực lượng cho hao hết, nhưng cũng thăm dò ra này thuật chính là chân chính siêu cấp vương bài thủ đoạn. Một khi đóng mở chiến lực chính là không thể tưởng tượng cường đại. Bất quá cái này sử dụng khoảng cách hoàn toàn chính xác rất lâu, dù là Trần Uyên tự mình toàn lực thôi động thánh đàn cũng cần không ít thời gian khôi phục chiến binh bản nguyên lực lượng. Thế mà Trần Uyên cũng không nóng nảy, hắn còn đang đợi Minh Hà đi đèn. Người đến, như quả không ngoài sở liệu theo trước đó cảm nhận được khí tức đến xem, hẳn là một tên tử phủ thần vương cảnh đỉnh phong tồn tại. Thời gian lại lần nữa trôi qua, phạm vi bên trong bắt đầu xuất hiện càng nhiều bát hoang người, đại thánh cấp cường giả ào ào buông xuống, thân ở mỗi cái phương hướng vị trí, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua toàn bộ trong sân tình thế. Một người thanh niên dẫn theo không ít ngọc thần quan nội hồn thể, ngồi tại một đầu bạch long trên thân, vẫn chưa có bất kỳ cử động nào, quả thực làm cho người khó có thể phỏng đoán. Mặt khác ngã trên mặt đất Thác Bạt Vương Tổ cùng số lớn Thác Bạt cường giả trở thành bọn họ tâm thần bên trong một cái oanh minh ba động. Lại nhìn khí tức bộc lộ, hiển nhiên là bị phế thánh đàn biến mất, lực lượng tan rã, gần như hấp hối. Lại nhìn toàn thân, xương ống chân đứt từng khúc hoàng bộ thần tộc người cùng tư đồ thần tộc người, bọn họ tựa hồ tao ngộ một loại nào đó đáng sợ khí tràng nghiền ép dẫn đến trọng thương trên mặt đất. Đế thuật khí tức biến mất, ai cũng không biết vừa mới cái kia là người phương nào thi triển, lấy Thác Bạt thần tộc đám người hiện trạng đến xem, bọn họ hẳn là tao ngộ đế thuật xâm nhập. Một tên thần môn bên trong chân thánh cấp cường giả, lời nói thâm trầm mở miệng, đối với bọn hắn mà nói, Thác Bạt thần tộc chờ một chút tồn tại, đều là cao cao tại thượng cường đại tộc quần. Mà giờ khắc này cảnh tượng, lại là như thế hình ảnh, tự nhiên để bọn hắn cảm thấy thật sâu rung động. Nơi này chỉ có cái kia bạch long người cũng không lo ngại, cảnh giới thực lực giống như cũng là yếu nhất một phương, cái này là vì sao? Mọi người trăm mối vẫn không có cách giải, bóng người hội tụ càng ngày càng nhiều, bát hoang thần môn phàm là cảm nhận được đế thuật khí tức đều là tới đây tìm tòi hư thực. Mà rất nhanh, càng nhiều tin tức hơn bắt đầu lưu truyền không ngừng, mọi người đều là biết được Trần Uyên một phương đến từ nơi nào, cùng lúc trước Khương gia thần vệ chuyện xảy ra. Chấn động bao phủ tâm thần oanh minh không ngừng, liền tại bọn hắn sợ hãi suy đoán thì triển đế thuật có phải hay không là Trần Uyên thời điểm, nơi xa thương khung giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái màu bạc trắng tiên thứ. Sao động tại chỗ sinh ra, tại chỗ rất nhiều thần môn người khuôn mặt xuất hiện biến ảo. Tây Lương Bạch Đế thành thám tử, chẳng lẽ lại đế thuật ba động, để bọn hắn cũng cảm giác được. Tiên thứ lăng không tại thương khung. Chi đỉnh hờ hững vô tình quan sát cả vùng, rõ ràng thân thể cực kỳ to lớn, nhưng bởi vì thân ở cực cao vị trí, chỗ lộ ra như là một hạt vi tinh. Tây Lương Bạch Đế thành khoảng cách nơi đây vô tận xa, muốn đến hẳn không phải là Bạch Đế người bên trong thành gây ra, mà chính là tiết vực phụ cận tồn tại Bạch Đế thành cao nhân. Có vị thân ảnh già nua thực lực cảnh giới chính là đạt đến chân thánh đỉnh phong cấp độ, là một mới thần môn chi chủ, giờ phút này nheo cặp mắt lại tâm tư có chút trầm trọng. Bởi vì cảnh tượng trước mắt quả thực có chút quỷ dị. Mọi người đều biết nơi đây chính là Ngọc Thần Quan bên trong đã từng đi ra một tên thần vương cường giả tên là Ngọc Liên Thành. Lại thực lực của hắn tầng thứ còn cũng không phải là đơn giản thần vương cảnh, vì truy tìm tiên đế. Phiếu miểu chi đạo đi tới thần tộc khu vực bên trong. Kết quả đột nhiên tin tức hoàn toàn không có, có người suy đoán, hắn có thể là tìm được cái nào đó trong truyền thuyết đế mộ. Mà chỉ là suy đoán, lại không nghĩ rằng trực tiếp đưa tới gió bão bao phủ, tại năm đó có rất nhiều thần tộc nhân vật bao quát Tây Lương Bạch Đế thành bên trong cường giả, đều là du đãng ở bát hoang ý đồ tìm tới Ngọc Liên Thành tung tích. Mục đích của bọn hắn, dĩ nhiên không phải vì cái gọi là tiên đế phiếu miểu chi đạo, mà chính là đế mộ bên trong tồn tại ẩn thế đế binh cùng đông đảo tuyệt tích bảo tàng. Sau cùng tự nhiên là không giải quyết được gì, nhưng bây giờ, Bạch Đế Thành tiên thiếu thám tử xuất hiện đã chứng minh Bạch Đế Thành bên trong cao nhân, khả năng lần nữa buông xuống. Giờ phút này điều động thám tử xoay quanh ngọc, thần đóng lại hư không, chắc hẳn cũng là đột nhiên cảm giác được đế thuật đóng mở ba động. Toàn trường sao động bên trong, đột nhiên có bão tuyết đột nhiên gần, thiên địa cảnh tượng nhận lấy không dừng tận phong hàn tàn phá bừa bãi, thật vất vả tự mình chữa trị không gian pháp tắc lại sinh ra vặn vẹo. Chỗ có người thần sắc ngưng trệ, đồng tử đột nhiên co lại nhìn về phía cùng một vị trí, liền nhìn thấy một đạo đạp không mà đến bóng người, đứng chắp tay, khuôn mặt lạnh lùng, hất lên Thác Bạt thánh y, xương lạnh lĩnh vực một cái chớp mắt bao phủ thương khung. Là Thác Bạt thần tộc thần vương cường giả, hoảng sợ tiếng vang lên, toàn trường sợ hãi tránh lui. Hắn từ phương xa đi tới, một bước ngàn dặm, mang theo cuồn cuộn tàn phá bừa bãi xương lạnh ép thẳng tới Ngọc Thần Quan ngoài trăm dặm Thanh Nhãn Bạch Long. Hắn ngã trên mặt đất không nhúc nhích Thác Bạt Ngũ Độ Vương Tổ thì là khuôn mặt xuất hiện trước nay chưa có biến hóa, càng là có một tia sợ hãi sinh ra. Làm tận mắt nhìn thấy Trần Nguyên khủng bố chiến lực hắn, vô cùng rõ ràng cái kia là có thể dung chuyển thần vương cảnh vô biên lực lượng, trước đó càng là khoảng cách đế thuật đóng mở gần nhất cảm thụ cũng mãnh liệt nhất. Hắn cũng không có thi triển ngọc giản tin tức thông báo trong tộc mịt mờ không có mấy thần vương cường giả, có thể vẫn là tới. Trước mắt thương khung người kia chính là Thác Bạt một lần vương tổ tránh thức đạt đến tử phủ thần vương cảnh tồn tại. Nhưng sự xuất hiện của hắn cũng không có để Ngũ Độ Vương Tổ hưng phấn cùng chấn động, chỉ có vô tận sợ hãi. Đừng đến, hắn phát ra quãng đời còn lại lớn nhất bi thương gào rú, nhưng phát. Hiện thanh âm giống như là cắm ở trong cổ họng, không cách nào truyền ra. Cuối cùng, thần vương tới gần, trên đời run rẩy uy áp tàn phá bừa bãi bên trong, truyền vang ra hắn cuồn cuộn thanh lãnh ngữ điệu, ngươi dừng lại nơi đây, là chuẩn bị chờ đợi tử vong a. Lời nói lọt vào nhắm hai mắt Trần Nguyên trong tay, hắn cuối cùng chậm rãi đóng mở, mắt lộ ra bình tĩnh. Chỉ là liếc một chút liền đem không nhìn, lại lần nữa chết đi nhìn về phía một chỗ khác nơi xa thương khung, hơi hơi nheo lại. Đồng dạng, Ngọc Thần Quan Thương Khung chi đỉnh tiên thứ, cũng tựa hồ cảm nhận được một loại nào đó thiên địch khí tức đột nhiên toàn thân chấn động mạnh mẽ, dựng tóc gáy, hai mắt lộ ra mãnh liệt kiêng kỵ. Mà ngay tại đi tới Thác Bạt Thần Vương, cũng cuối cùng một bước rơi ngừng, lạnh lùng khuôn mặt trực tiếp bao phủ lên một vệt âm trầm. Cùng khó có thể tin, quay đầu nhìn lại. Toàn trường tất cả mọi người đều là tại lúc này, lần nữa cảm nhận được khủng bố lớn lao bao trùm tôn uy, mặt lộ vẻ vô biên sợ hãi. Giờ phút này, nơi xa. 19 con già thiên tế nhật hỗn độn tổ long, lôi kéo 19 tòa thần liễn tự trong mây đen phá cảnh xuất hiện cuồn cuộn uy áp chấn động thiên địa bát hoang mỗi khắp ngõ ngách. Ngàn tên hỗn độn hộ đạo giả phân tán hai bên, chỉnh tề lạnh lùng đóng mở mà đến. Dạng này một cỗ khí thế oanh minh, đưa đến Thác Bạt thần tộc xương lạnh lĩnh vực trực tiếp đứng trước sụp đổ, gió tuyết đột nhiên đốt phân mảnh. Trần Hoàng Thiên một mình bôn tàu tại phía trước, hờ hững nhìn qua Thác Bạt thần vương, băng lãnh vô tình, hiện có con kiến hôi ánh sáng. Ta lúc trước nghe được ngươi nói ngữ điệu, nhưng ta cũng không có nghe tiếng, làm. Phiền ngươi lặp lại lần nữa, ngươi là muốn cho người nào chết. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với huyền lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Cách chương,